Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, làng giải trí trong nước đang chìm trong sự im ắng đến lạ, thiếu vắng những màn đấu đá, chiêu trò lăng xê thường ngày của các ngôi sao lưu lượng. Điều này khiến cư dân mạng bỗng cảm thấy cuộc sống thiếu đi chút gia vị. Trong bầu không khí nhàm chán ấy, một video quay ngẫu nhiên bất ngờ lọt vào tầm mắt công chúng và nhanh chóng leo thẳng lên top đầu. Mở đầu video, khung hình rung lắc dữ dội, có thể thấy người quay không hề có kỹ năng quay chuyên nghiệp mà thuần túy là nhất thời hứng chí bật camera. Nhưng dù vậy, ngay khi video mở ra, ánh mắt mọi người vẫn ngay lập tức bị hút vào trung tâm hình ảnh. Chỉ thấy địa điểm trong video dường như là cửa một tòa nhà lớn, và nhân vật chính đang ngồi xổm ở đó. Người được quay là một thanh niên trông nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20 tuổi một chút. Dù đang trong tư thế ngồi xổm, nhưng qua động tác của anh ta, vẫn có thể thấy rõ đôi chân dài miên man không biết đặt vào đâu. Cánh tay thanh niên đặt trên đùi, cả người thả lỏng, nhưng không hiểu sao vẻ mặt anh ta lại có chút căng thẳng, như thể toàn thân đang thể hiện cảm xúc. Tôi không vui, mặc dù anh ta ăn mặc vô cùng đơn giản bình thường, nhưng gương mặt không thua kém các ngôi sao giải trí cùng với khí chất ủ rột tự nhiên toát ra vẫn thu hút không ít sự chú ý. Thanh niên này dường như đang đợi ai đó. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh ta, dưới đôi mắt có hai quầng thâm, thỉnh thoảng anh ta lại đưa tay lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Dù trong video, thanh niên chỉ đơn thuần ngồi xổm ở đó, nhưng không biết có phải ảo giác của ai đó hay không. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người đã liên tưởng đến một con mèo hoang cỡ lớn đang chán nản chờ đợi. Đến khoảng 20 mấy giây của video, có người qua đường muốn đến gần thanh niên. Kết quả, thanh niên thể hiện sự kháng cự và chán ghét rất rõ ràng. Anh ta lùi chân về sau, có thể nói là toàn thân đều viết chữ. Không, vài lần như vậy, những người muốn đến gần cũng không còn dây dưa nữa. Sau đó, khi video bước vào nửa sau, một thanh niên khác xuất hiện. Thanh niên này trông có vẻ lớn hơn chàng trai tóc trắng đen kia vài tuổi, nhưng gương mặt vẫn vô cùng tuấn tú. Mái tóc đen nhánh óng ánh như ngọc trai, ngũ quan hài hòa, dù không biểu cảm, đôi mắt anh ta dường như cũng mang theo ý cười. Trông rất dễ gây thiện cảm, khiến người ta nảy sinh ý muốn đến gần. Trước khi đến, thanh niên này đầu tiên nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm người. Khi nhìn thấy người đang ngồi xổm dưới đất, anh ta lập tức dừng lại, sau đó đi thẳng đến vị trí đó và đứng yên trước mặt đối phương. Chỉ thấy anh ta hơi cúi người, dường như nói gì đó. Loáng thoáng có thể nghe thấy những từ như, đợi lâu, đói bụng không, sau đó, thần sắc của người vốn cự tuyệt người ngàn dặm, kia rõ ràng dịu đi, sắc mặt thay đổi nhanh chóng như mùa đông lạnh giá bỗng chốc bước vào mùa xuân. Sau đó, anh ta ngoan ngoãn đứng dậy, sau khi đứng lên, thanh niên duỗi người một chút, vươn vai, ngay lập tức áo hoodie bị kéo lên để lộ một vóc dáng cực kỳ đẹp. Video kết thúc tại đây, đoạn video này chỉ kéo dài hơn một phút, nhưng trong thời gian rất ngắn đã thu về hàng vạn lượt xem. Tốc độ tăng trưởng chóng mặt như vậy không chỉ khiến người đăng video bất ngờ vì một đoạn chia sẻ nhật ký bình thường lại thu hút nhiều người xem đến vậy, mà cả những blogger thường xuyên đau đầu vì nhiệt độ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho huyền học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cố gắng giải thích, chỉ có thể nói hiện tại mọi người đang quá nhàm chán khi ở nhà. Khu vực bình luận càng thêm sôi nổi. Anh chàng cun ngầu hệ mèo, CX N, C miếng. Trời ơi, tôi ngất đây rồi, blogger ở đâu vậy, sao trai đẹp lại đi khắp nơi thế? Vừa xuất hiện đã có một cặp, tôi thừa nhận tôi hơi tà ác, thấy cậu bé đang ngồi xổm ở đó mà nếu ở hiện trường tôi chắc chắn không nhịn được mà đi trêu chọc cậu ta. À, cậu bé này thực sự rất hợp gu tôi. Lúc ngồi xổm bên đường trông cả người y hệt màu tóc của cậu ấy, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Thế mà khi anh trai kia đến đón thì lại ngoan ngoãn đi theo người ta. Xem anh chàng hệ mèo mồi xổm tôi còn nghĩ đây là trạch nam ở đâu ra mà trông cũng không tệ. Sau đó đến đoạn anh ta vươn vai tôi, xin lỗi anh, tôi sai rồi. Rõ ràng đây là một anh chàng mạnh mẽ mà. Sờ sờ cái bụng nhỏ của tôi mà chảy nước mắt, giờ giới trạch nam cũng bắt đầu cạnh tranh nội bộ sao. Và theo đà ngày càng nhiều người bấm vào, rất nhanh có người phát hiện ra một điểm đáng chú ý. Nói, các bạn không cảm thấy người cuối cùng đến đón trông có chút quen mắt sao? Đúng là quen mắt, đây chẳng phải bạn trai tôi sao, giờ đang nằm cạnh tôi đây. Kẻ trên là thành viên VIP của trang mạng Đào, thật sự quen mắt, dù sao người đẹp thì luôn giống nhau, còn người xấu thì mỗi người một vẻ. Nói rồi CSNC mắt chua xót, không phải nói đùa đâu. Các bạn không thấy anh trai đến đón trông đặc biệt giống người đã đoạt huy chương Kim Lộc Kiến năm nay, người từng lên hot search cách đây một thời gian sao? Lời này vừa được đưa ra, lập tức rất nhiều người đều phản ứng lại. Vụ lùm xùm giải thưởng Lộc Kiến trước đó, chính là sự kiện có thể ghi vào lịch sử bầu chọn dư hấu năm 21, và trong buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải, giá trị nhan sắc của Đường Lan Đinh cùng với khí chất điềm tĩnh đối mặt với người sao chép đã để lại ấn tượng sâu sắc cho không ít người. Ôi trời, đó chẳng phải Tiểu Đường sao? Sao cậu ấy lại xuất hiện trong đó? Tòa nhà cao tầng này là tòa nhà văn phòng Lam chỉ phải không? Thủ công tác anh Diệp, vợ anh sắp bị người khác lừa mất rồi. Nói thật, tôi thấy anh chàng Côn Ngầu hệ mèo hấp dẫn hơn một chút. Nói nhỏ, kể từ sau buổi họp báo, Đường Lan Đinh đã có một khoảng thời gian dài không xuất hiện trước công chúng. Lúc này, vì Tiêu Giật tình cờ lên top đầu, lại khiến công chúng một lần nữa chú ý đến thông tin về anh, bao gồm cả Hoang Ngọc Kỳ hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đường Lan Đinh lúc này vẫn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện trên Weibo. Hiện tại, anh đang kẹt trong một tình huống, nước sôi lửa bỏng, dùng đàn thu đợi Đường Lan Đinh và người thân của anh ở nhà ăn. Ban đầu, trong lòng anh còn định kế hoạch làm thế nào để chào hỏi em họ của học trường thật tốt và để lại ấn tượng tốt. Kết quả, khi nhìn thấy chiều cao của Tiêu Dật cao hơn Đường Lan Đinh không ít, Dung Đan Thu lập tức rơi vào im lặng. Thu hồi lời mở đầu, xóa bỏ chữ Tiểu, đây là đại biểu đệ thì cũng không sai biệt lắm. Nếu nói về điều hối hận nhất của Dung Đan Thu, thì đó chắc chắn là việc anh đã cố gắng rèn luyện cơ thể trong những năm cấp 2 và cấp 3 để thoát khỏi vẻ ngoài quá nữ tính của mình. Kết quả là cơ bắp và sức mạnh tăng lên không ít, nhưng bề ngoài lại không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn chậm phát triển chiều cao vì rèn luyện quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đầu óc có vấn đề, giờ toàn là nước mắt. Tuy nhiên, cuối cùng Dung Đan Thu vẫn thả lỏng tâm thái. Dù việc rèn luyện không thể khiến những kẻ lắm mồm im miệng, nhưng cơ bắp rèn luyện được thì có thể. Vì thế, sau 3 năm, Dung Đan Thu vui vẻ có biệt danh Kim Cương Barbie, với vẻ ngoài thiên thần, thân hình ác quỷ, chuyên dùng cú đấm thép để xử lý những kẻ ngốc nghếch nói xấu. Dung Đan Thu đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Dật cao hơn mình nửa cái đầu, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương sâu sắc. Đường Lan Đinh cảm thấy nụ cười của Dung Đan Thu không hiểu sao trở nên gượng gạo hơn nhiều, hắn nói. Đây chắc là người thân của học trưởng anh phải không? Không biết xưng hô thế nào? Tiêu Dật, Đường Lan Đinh nói, sau đó không quên bổ sung. Cậu ấy theo họ mẹ. Dung Đan Thu gật đầu, thử nở một nụ cười hiền lành với Tiêu Dật. Chào cậu. Tôi là Dung Đan Thu, là trợ lý riêng của Đường ca. Tiêu Dật vốn không định để ý đến Dung Đan Thu, nhưng khi nghe đến bốn chữ trợ lý riêng, thì lập tức tỉnh táo. Trợ lý riêng là làm gì? Dung Đan Thu nói, chính là giúp Đường ca xử lý một số công việc, cụ thể thì tùy Đường ca sắp xếp. Ồ, Tiêu Dật thấy không có gì đáng chú ý nên thần sắc lập tức trở lại thờ ơ. Dung Đan Thu không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu. Đường Lan Đinh thấy không khí đình trệ, vội vàng nói. Trước tiên tìm chỗ ngồi ăn cơm đi. Dung Đan Thu gọi bốn món ăn một canh, đặt lên bàn trông rất phong phú. Đương nhiên ảo giác đó chỉ duy trì đến khoảnh khắc nhập khẩu. Đường Lan Đinh ban đầu còn lo lắng Tiêu Dật sẽ kén chọn không chịu ăn, nhưng không ngờ đối phương lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau đó bưng bát lên bắt đầu ăn. Chỉ là ăn được một lúc thì tần suất chậm lại, tỏ vẻ thiếu hứng thú. Tiêu Dật nói. Tôi muốn ăn cơm anh làm. Đối diện, động tác gắp thức ăn của Dung Đan Thu khựng lại. Đường Lan Đinh thật ra không có gì ăn uống, đang nhấp từng ngụm canh nhỏ, nghe vậy sửng sốt. Tôi không biết làm nhiều món. Tiêu Dật liếc mắt, anh có thể học. Đường Lan Đinh, Dung Đan Thu cảm thấy nắm đấm mình cứng lại. Đây là cái loại trẻ con to xác phá phách gì thế này? Nhưng xét thấy đây là người thân của Đường Lan Đinh, hắn là người ngoài nên không dám nói gì, liền ngắt lời. Thật ra có thể gọi đồ ăn ngoài, tôi nhớ quanh đây có một phố ăn vặt, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Dật nghiêm túc suy nghĩ vài giây, nói với Đường Lan Đinh. Không, không gọi đồ ăn ngoài, tôi chỉ muốn ăn đồ ăn anh làm. Cũng không phải là không được. Đường Lan Đinh bất đắc dĩ nói. Yêu cầu này chắc cũng xuất phát từ việc quan sát tư liệu sống của Tiêu Dật. Dùng Đàn Thu cảm thấy càng thêm bực mình. Ban đầu đã không có mấy thiện cảm với Tiêu Dật, giờ thì càng không còn chút nào. Chính hắn còn chưa được ăn đồ ăn học trường làm A. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, mắt Dung Đan Thu trợn to. Học trưởng hiền lành như vậy, sao lại có người thân cực phẩm thế này? Chẳng lẽ cái biểu đệ này thật ra là biểu đệ của Đoạn Tử Minh? Dung Đan Thu càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể đã nắm được chân tướng. Nhìn Tiêu Dật, ánh mắt chợt lạnh đi. Mặc dù Tiêu Dật thường xuyên bị biên tập Phùng Anh Kỳ của mình chê là IQ thấp, nhưng phần lớn trong số đó là do anh cố ý làm vậy. Dù sao Tiêu Dật ghét giao tiếp, đương nhiên cũng không muốn trở thành người được hoan nghênh đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhận thấy ánh mắt không thiện chí của Dung Đan Thu nhìn về phía mình, Tiêu Dật sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy đây có thể là sự thù địch mà loài người giống được bộc lộ ra khi tranh giành bạn tình trong truyền thuyết. Tiêu Dật, mặc dù không biết anh hiểu lầm điều gì, nhưng tôi bây giờ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Dật hồi tưởng lại việc mình từng cố ý tìm kiếm các bộ phim truyền hình tình cảm để quan sát cảm giác tuyến tình cảm. Trong đó các chiêu trò đã mở rộng tầm mắt anh. Anh là người tương đối bảo thủ, nên quyết định trước tiên dùng thủ đoạn hàm xúc hơn để CSTH Dung Đan Thu ghen, sau đó quan sát phản ứng của anh ta. Thế là Tiêu Dật gắp một đũa rau củ rồi nói với Đường Lan Đinh. Tôi đốt anh. Đường Lan Đinh nhìn anh, trong mắt viết. Anh đang làm trò quỷ gì thế? Tiêu Dật ra hiệu bằng ánh mắt ám chỉ anh mau phối hợp, đũa của anh sắp kẹp không được rồi. Đường Lan Đinh không nói gì, đành phải cúi đầu há miệng nuốt rau củ, sau đó anh mới sực nhận ra Tiêu Dật hình như dùng đũa của chính mình. Cũng đồng thời nhận ra, Tiêu Dật nhìn đũa trong tay mình trầm mặc một chút, sau đó đặt sang một bên, sau đó anh nhớ ra đôi đũa của Đường Lan Đinh nãy giờ vẫn ăn canh nên không dùng. Thế là Tiêu Dật đường hoàng nói với Đường Lan Đinh, anh đốt tôi đi. Dung Đan Thu không chịu nổi, hắn kéo khóe miệng lên, ôn tồn nói. Tiêu Dật đệ đệ, biểu ca của cậu đã làm việc cả buổi sáng để phác thảo, bây giờ đã rất mệt rồi, hay là để tôi đốt cậu đi. Tiêu Dật nhìn đũa trong tay hắn, không hề che giấu vẻ ghét bỏ nói. Không cần, tôi có bệnh sạch sẽ. Dung Đan Thu đứng dậy từ quầy bên cạnh, bang, rút một đôi đũa mới. Như vậy thì không sao chứ. Tiêu Dật nhìn Dung Đan Thu, hắn cũng đứng dậy cầm một đôi đũa mới. Không cần. Đường Lan Đinh cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn nghi ngờ có phải trên người mình mang theo bắp thần kỳ gì đó không? Tại sao mỗi lần bên cạnh hắn có hơn một người, hai người đó lại cãi nhau? Một bữa cơm ăn thật khó khăn, cuối cùng cũng ăn xong. Dung Đan Thu vốn nghĩ Tiêu Dật ăn xong bữa cơm sẽ rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp đi theo Đường Lan Đinh vào văn phòng. Sau đó Dung Đan Thu nhớ lại Đường Lan Đinh nói trước đó Tiêu Dật có lẽ sẽ lảng vảng ở đây một thời gian dài. Dung Đan Thu, chết tiệt, có thêm một người phía sau, lại là một anh chàng đẹp trai. Đường Lan Đinh trở lại công ty nhận được không ít sự chú ý, có người đánh bảo trêu chọc anh. Đường ca, phía sau anh có hai anh đẹp trai một trái một phải, ra vẻ không nhỏ nha. Công ty mới, về bản chất mọi người vẫn đang trong giai đoạn làm quen. Đường Lan Đinh cũng không phải kiểu lãnh đạo cao ngạo, nghe vậy liền nhướng mày với đối phương. Lần sau tôi cho anh mượn họ, để anh cũng cảm nhận thử. Người kia nhìn về phía sau lưng hắn, Tiêu Dật với đôi mắt đen láy nhìn về phía này không biểu cảm. Còn Dung Đan Thu tuy cười tâu tuếch nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rợn tóc gáy, vội vàng xua tay. Không chịu nổi, không chịu nổi, có người này khuấy động, không khí trong văn phòng tức khắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này có người nhìn Tiêu Dật một cách đăm chiêu, sau đó bỗng nhiên sực tỉnh nói. Khoan đã, đây không phải là chàng trai trong video hot nhất trên Bilibili sao? Người bên cạnh dùng khuỷu tay thúc anh ta. Cậu mới phản ứng lại à, Đường ca không phải cũng xuất hiện trong đó sao? Khoan đã, video gì? Đường Lan Đinh mơ hồ. Các nhân viên nhìn nhau, có người lấy điện thoại ra nói với Đường Lan Đinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là video hot này đây, Đường ca chắc chắn không dùng Weibo đúng không? Em thấy đã có người tag anh rồi. Đường Lan Đinh nhận điện thoại của đối phương lướt qua một chút, không khỏi bật cười. Lúc đó anh vội vàng dẫn Tiêu Dật đi, thật sự không phát hiện có người đang quay. Bản thân anh thì không sao cả, nhưng không biết Tiêu Dật có để tâm chuyện này không? Nghĩ vậy, Đường Lan Đinh hơi quay đầu, sau đó phát hiện Tiêu Dật không biết từ lúc nào đã tiến đến phía sau anh, đang dựa vào lợi thế chiều cao cúi đầu xem màn hình điện thoại trong tay anh. Anh vừa quay đầu, đầu suýt nữa va vào người, Đường Lan Đinh giật mình lùi lại một bước ổn định. Anh đừng làm tôi sợ chứ, Tiêu Dật, ồ, một tiếng, không hề xin lỗi nói. Xin lỗi, vẻ mặt không sợ hãi của anh ta khiến một số nữ nhân viên và đồng nghiệp của mình thì thầm. Quả nhiên là mèo lớn. Đúng vậy, Đường Lan Đinh tra điện thoại lại. Đúng lúc này, người của bộ phận sự kiện bỗng nhiên nhíu mày. Đường ca, trên Weibo hình như có người đang gây chuyện. Đường Lan Đinh tuy chỉ là tổng giám đốc mỹ thuật, nhưng công ty là do anh trai hắn, Đường Ngọc Lâu, mở, nên các nhân viên của Lam chỉ về cơ bản đều ngầm hiểu rằng khi Đường Ngọc Lâu không có mặt, Đường Lan Đinh chính là người lãnh đạo trực tiếp. Thật ra điều này cũng không sai. Mặc dù Đường Lan Đinh bản thân không cảm kích, nhưng quyền kiểm soát cổ phần thực tế của Lam chỉ quả thật nằm trong tay hắn. Nghe thấy thế, Đường Lan Đinh nhíu mày, lấy điện thoại của mình ra nhấp vào địa chỉ do người của bộ phận sự kiện gửi đến, vào một tài khoản marketing có hàng triệu fan trên Weibo. Tài khoản marketing này thường xuyên đăng tải các hướng dẫn trò chơi và tin tức mới nhất, tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ trò chơi. Sau khi bài viết này được đăng tải không lâu, số lượng bình luận dưới bài viết đã vượt quá 100, có thể thấy tình hình lan truyền rất nhanh. Đường Lan Đinh lướt qua một cách sơ sài, nội dung chính của bài viết này ban đầu là giới thiệu một trò chơi di động đình đám mới ra mắt bằng giọng điệu hứng thú. Sau đó câu chuyện chuyển hướng sang Lam chỉ với game Hoang Ngọc Kỳ đang được phát triển và Bách Minh với game Tỷ ức cục quản lý thời không. Mọi người đều biết, Tỷ ức cục quản lý thời không của Bách Minh đã từng dẫn dắt một thời đại game di động. Hiện nay game di động trong nước đã mọc lên như nấm sau mưa, Tỷ ức thời không tuy đã suy yếu hơn so với thời kỳ độc bá, nhưng Giang Sơn vẫn còn đó. Thế nhưng vào tháng 3 năm nay một sự kiện trọng đại lại giáng một đòn nặng nề vào vương giả lâu đời này. Sau đó bài viết giới thiệu sơ lược về vụ kiện tụng do bài viết tham ô phi pháp của Đoạn Tư Nghiên gây ra cách đây một thời gian, cùng với việc Đường Thị Kiện Bách Minh yêu cầu ngừng sử dụng bàn thảo. Tê Trúc, Bách Minh tuy đã nhân nhượng, gỡ bỏ tất cả các bàn thảo do Đường Lan Đinh sáng tác, gây ra đả kích cực lớn cho chính họ. Bởi vậy, kế hoạch niêm yết cổ phiếu cũng bị trì hoãn. Nhưng hiển nhiên Đường Thị đối với kết quả này cũng không hài lòng. Sau đó họ lại đẩy ra Lam Chỉ, một công ty game công khai đối đầu cạnh tranh với Bách Minh. Đường Lan Đinh nhìn đến đoạn này không khỏi nhướng mày. Cái tài khoản marketing này dùng thủ pháp bút pháp Xuân Thu thật sự rất thành thạo. Dưới ngòi bút của họ, Đường gia giống như một kẻ lạnh lùng vô tình không biết nhường nhịn, đẩy tiểu đáng thương Bách Minh vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Lam Chỉ thì không thể không nhắc đến trò chơi đang được họ phát triển, Hoang Ngọc Kỳ, không dối gì mà nói. Tiểu Biên cũng rất hứng thú với trò chơi này, không thấy lúc họp báo Đoạn PV ra mắt đã làm bao nhiêu người say đắm, mà 5.000 suất thử nghiệm giới hạn lại thật sự quá ít. Nhưng may mắn thay Tiểu Biên vẫn rất may mắn đã giành được một suất mã thử nghiệm. Viết đến đây, tài khoản marketing này cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa, bắt đầu chính thức dẫn dắt dư luận. Mặc dù Lam chỉ làm công tác bảo mật khá tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số video thử nghiệm bị rò rỉ, điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Về việc liệu lối chơi của Hoang Mộc Kỳ có tương tự với Tỷ ức thời không hay không? Đến đây có thể có người sẽ nói. Lối chơi game thì cũng chỉ có vài loại ngang dọc như vậy, tại sao các bạn lại quả quyết rằng Hoang Ngọc Kỳ đang bắt chước Tỷ ức thời không? Đúng là bản quyền game được bảo hộ nhưng lối chơi game thì không có chuyện sao chép, chỉ là mọi người đều biết đạo lý tình ngay lý gian. Công ty Lam Chỉ này thành lập đã tự nhiên đứng ở thế đối lập với Bách Minh, Tiểu Biên là một người yêu game, cuối cùng vẫn hy vọng Hoang Ngọc Kỳ có thể xuất hiện rực rỡ trong tầm nhìn của công chúng, chứ không phải mang tiếng xấu nghi ngờ. Sao chép, sau những lời rườm rà, bài viết này cuối cùng cũng kết thúc. Đường Lan Đinh mím môi, trong lòng hiện lên 4 chữ lớn, có ý đồ xấu. Quả nhiên, dưới khu bình luận đã là một biển máu gió tanh, không biết có bao nhiêu thủy quân đang dẫn dắt dư luận. Nhất nhất là lão bà của ta, Bách Minh lúc trước cũng là nạn nhân, không rõ tại sao Lam chỉ lại muốn nhắm vào người như vậy, thật sự là không hành người đến chết thì không thoải mái nhỉ. Cười tâu toét, nói thật. Đều là làm game thì đừng làm cái vẻ dung không chứa được người khác như vậy. Có thêm game chúng ta người tiêu dùng có thêm lựa chọn không tốt sao? Dùy ái ngữ nữ thần, ai tuy rằng ta vẫn luôn mắng Bách Minh trò chơi hoạt động thực cầu. nhưng là gần nhất cũng thật sự có điểm bị ngược vấn. Nhân ra đường Lan Đinh muốn bọn họ hạ giá tác phẩm này liền lập tức hạ giá. Như vậy làm đến không biết có bao nhiêu bỏ qua hố. Phải biết rằng lúc trước Tê Trúc Nhân Thiết là bao nhiêu người nhập hố sơ tâm a, chỉ có thể nói Đường tiểu ca tâm quá độc ác. Quỳ cầu hôm nay rớt toàn, vô ngữ, ta nguyên bản còn chờ mong Hoang Ngọc Kỳ tới. Kết quả hiện tại xem 8 phần chính là trăm triệu thời không đổi ra tay du. Tuy rằng nói trò chơi chơi pháp không chịu bảo hộ nhưng cũng nhiều ít thu liễm một chút đi. Làm chỉ vội vã muốn làm chết Bách Minh phỏng chừng cũng là muốn người chơi đều từ trăm triệu thời không đi Hoang Ngọc Kỳ chơi đi. Dán người bắt trước có ghê tởm hay không? Hạ không dưới làm a, một đao cá mập một cầu, hư, đại gia đừng nói ra tới. Vạn nhất bị Lam chỉ nhìn đến chột dạ chạy nhanh sửa chữa làng tránh làm sao bây giờ? Chờ nó công chắc đại gia cùng nhau chế giễu không hảo sao? Nói lên tiểu đảo tin tức nghe nói gần nhất Lam chỉ trong nghề ở mua IP mua kịch bản. Ta liền buồn cười, một cái trò chơi liền trung tâm cốt truyện cũng chưa thiết kế hảo liền cấp giống giống đẩy ra bánh vẽ vòng người. Quả nhiên là thèm Bách Minh trong tay kia khối bánh kem lâu rồi đi. Này CXNC dãi nghẹn đều không nín được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta chính là Bách quản lý, công nhân nội bộ của Bách Minh đây. Nói nhỏ một câu là gần đây công ty chúng tôi tình cảnh bi thảm lắm. Tổng giám đốc đoạn của chúng tôi mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ. Gần đây còn cố ý chi rất nhiều tiền để mua một IP tiểu thuyết rất hot. Cụ thể không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói là một bộ vừa mới kết thúc không lâu. Thủy quân nhóm ở bình luận kẻ sướng người họa. Lời trong lời ngoài Lam chỉ nếu thật sự dùng lối chơi của tỷ ức cục quản lý thời không. Đó chính là game đổi skin, là đang cố ý gây khó dễ, chèn ép Bách Minh. Nhưng nếu Lam chỉ không dùng lối chơi này, trong miệng họ lại biến thành bị đồn thổi trước nên chột dạ cố ý lảng tránh. Vì địa chỉ của bộ thật sự kiện được đặt trong nhóm làm việc nội bộ của công ty, nên các nhân viên ở đây về cơ bản đều đã nhìn thấy. Lập tức có người tức giận nói. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ lối chơi này bị Bách Minh độc quyền sao? Tôi đúng là không biết lối chơi này có nguồn gốc từ Bách Minh nha. Trời đất ơi, tâm thái tôi tan vỡ rồi. Sao khu bình luận lại có kẻ ngốc tin thế? Họ không nghĩ một trò chơi từ khâu sản xuất đến thử nghiệm công khai cần bao nhiêu thời gian sao? Lối chơi cốt lõi gì đó có thể tùy tiện thay đổi sao? Sống lâu mới thấy, hóa ra Bách Minh, ông trùm game di động, lại là một kẻ đáng thương và bất lực. Còn Lam chỉ chúng ta mới là kẻ đại ác nhân. Ba tài khoản marketing cùng nhau đăng nội dung y hệt nhau, không ai thấy không ổn sao. Chiều này của Đoạn Tử Minh không thể nói là không cao tay, không chỉ dẫm lên Lam chỉ để tự đánh bóng tên tuổi mà còn thành công làm họ khó chịu. Ngoài tiền thuê tài khoản marketing để PR, còn tiết kiệm được cả tiền mua top search. Dù sao thì video của Đường Lan Đinh và Tiêu Giật vừa mới nổi. Đường Lan Đinh nhìn các nhân viên công ty phẫn nộ, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, ngược lại có cảm giác như một chiếc giày khác cuối cùng cũng rơi xuống. Quả nhiên, anh biết Đoạn Tử Minh sẽ không cam phận mà an phận. Lời của tác giả, khi gõ chữ, bỗng nhiên cảm thấy Tiêu Miêu Miêu có cảm giác quen thuộc nào đó. Da tái nhợt, quầng thâm mắt, tư thế ngồi xồm. Khoan đã, đây không phải L sao? Nói, bạn có thấy hai ngày nay cập nhật đặc biệt dài không? Nói nhỏ. Tác giả ngầm cầu khen ngợi ở đây ít, cách chương.